Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, ngoại trừ gia tộc ngươi cái gì đều không phải. Được, đến thời điểm ngươi có thể đừng khóc. Uchiha Sasahi nhìn thấy Shimura Yu lại dám đáp lại chính mình ước chiến. Trong lòng cũng là trở nên kích động, thiên phú của hắn ở thiên tài tập hợp Uchiha bộ tộc bên trong cũng coi như là không sai. Như Shimura Yu như vậy đi học không chuyên tâm nghe giảng, vừa không có cao quý Uchiha huyết thống người làm sao khả năng là chính mình đối thủ. Uchiha Mikoto một mặt lo lắng nhìn hai người. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Hokage thế giới người tuy rằng trưởng thành sớm, thế nhưng nàng dù sao vẫn còn con nít. Từ công chính góc độ đến xem, việc này là Uchiha Sasahi sai. Là hắn nhục người trước. Thế nhưng hắn dù sao cũng là chính mình tộc nhân. Mikoto trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì lựa chọn. Như vậy không có chuyện gì sao? Ở Shimura Yu Uchiha Sasahi ước chiến sau khi, Namikaze Minato lo lắng hướng về Shimura Yu dò hỏi chuyện này dù sao cũng là do hắn mà xảy ra. Không có chuyện gì, có người không nghe lời nên đánh, liên lụy không tới trên người ngươi đến. Shimura Yu lắc lắc đầu an ủi Namikaze Minato. Uchiha Sasahi cụ thể thí dụ Shimura Yu cũng không biết. Thế nhưng Shimura Yu nhưng là biết mình, tuy rằng chỉ có cấp 9, thế nhưng hắn có tiềm lực điểm A, chân thật hạ nhẫn trình độ, thậm chí còn không phải mới vào hạ nhẫn thực lực. Hơn nữa mình bình thường lựa chọn thuộc tính là 3 lực lượng 1 thể lực 1 sức bền. Tiêu chuẩn huyết cộng thêm, phát ra khả năng không sánh được bạo lực phát ra hình thức. Thế nhưng ở có trang bị tình huống, bất kể là một mình đấu vẫn là đoàn chiến đều là lựa chọn tốt nhất. Ồ, nghe được Shimura Yu, Namikaze Minato thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn là không trêu chọc nổi những đại gia tộc này. Có điều hắn cũng muốn nhìn một chút Shimura Yu thực lực. Nơi này phát sinh tất cả tự nhiên không gạt được làm đặc biệt thượng nhẫn Makoto Ito. Nếu như liền những này đều phát hiện không được, hắn đã sớm chết. Có điều hắn chỉ là nhíu nhíu mày. Không nói gì. Đến thời điểm chính mình theo sau là có thể. Ra không là cái gì đại sự. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lập tức tới ngay tan học thời gian. Shimura Yu muốn cùng Uchiha Sasahi quyết đấu sự tình. Trong lớp bạn học rất nhanh liền biết rồi, hầu như phần lớn bạn học đều biểu thị phải cho Shimura Yu cố lên trợ uy. Này cũng không biểu hiện Shimura Yu nhân duyên tốt bao nhiêu. Chỉ là Uchiha Sasahi nhân duyên thực sự là quá chênh lệch. Cùng lên đến, Shimura Yu lãnh đạm liếc mắt nhìn Uchiha Sasahi. Sau đó hai tay cắm vào khố túi trực tiếp hướng về sân thượng đi đến. Kỳ thực trường học rất lớn. Có thể địa phương chiến đấu cũng rất nhiều, chỉ là Shimura Yu yêu thích chỗ đó. Dù sao nơi đó gánh chịu trí nhớ của kiếp trước. Trước đây lúc đọc sách, hắn cũng là có ở trên thiên đài từng bắt nạt người. Đó là hắn từ Trần Thanh Xuân. Uchiha Sasahi nhìn Shimura Yu rời đi phương hướng nhìn lại một chút này quần chết tiệt người hạ. Đẳng dĩ nhiên cho Shimura Yu cố lên. Trong nháy mắt tức giận nghiến răng. Nhanh chóng đi theo. Hắn muốn cho Shimura Yu biết cái gì gọi là Uchiha bộ tộc vinh quang. Bắt đầu đi. Shimura Yu hai tay vây quanh, nhắm mắt lại một bộ xem thường dáng dấp của đối phương quay về Uchiha Sasahi nói rằng, ngươi. Uchiha Sasahi không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên như vậy xem thường chính mình. Trong nháy mắt lửa giận càng là đại thịnh, trực tiếp một quyền đánh tới. Cẩn thận, không ít bạn học nhìn thấy Uchiha Sasahi nắm đấm lập tức sẽ đánh tới Shimura Yu trên mặt thời. Điểm không khỏi kinh hô lên, nhắc nhở, đúng, chỉ thấy Shimura Yu nhanh chóng đưa ra ngoài, trực tiếp nắm lấy Uchiha Sasahi nắm đấm, bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ có ngần ấy khí lực à, cái gì, tất cả mọi người đều bị tình cảnh này cho khiếp sợ đến, không nghĩ tới Shimura Yu khí lực dĩ nhiên lớn, vừa nãy Uchiha Sasahi cú đấm kia ngẫm lại liền rất đau. Nhưng là Shimura Yu dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo cản lại. Thực lực này e sợ đã có hạ nhẫn chứ. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Phải biết Shimura Yu mới vài tuổi a? 6 tuổi. 6 tuổi hạ nhẫn. Ninja trường học không biết có chưa từng xuất hiện. Liền ngay cả ở một bên quan chiến Makoto Ito đều bị kinh hãi đến. Hắn không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên đạt đến thực lực như vậy. Uchiha Sasahi ở khóa này học sinh bên trong thực lực tuyệt đối là đứng hàng đầu. Thế nhưng tựa hồ Sasa không phải Shimura Yu đối thủ. Danzo đại nhân đây là sinh cái quái vật gì a? Uchiha Sasahi nhìn thấy Shimura Yu dĩ nhiên như vậy làm nhục cùng hắn. Càng là lên cơn giận dữ. Muốn hút ra nắm đấm lại phát hiện làm sao đều hút ra không được. Một mặt kinh hãi nhìn Shimura Yu một mặt cười lạnh. Sau đó một cước đá vào Uchiha Sasahi bụng. Đem hắn đá ra ngoài kỳ thực nếu là thật muốn đánh tới đến thực lực của hai người chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Uchiha Sasahi thiên phú vẫn là rất tốt. Tốc độ so với lúc này Shimura Yu đến còn nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ cần hắn vừa bắt đầu tiết tấu không loạn, Shimura Yu vẫn là rất khó thủ thắng. Thế nhưng hiện tại mà, thắng bại đã phân. Uchiha Sasahi bị Shimura Yu như thế một đạp, trực tiếp bay ra mấy mét, ngã ầm ầm trên mặt đất, bụng khó chịu cực kỳ. Vừa nãy Shimura Yu nhưng là dùng lực tức giận, làm hắn suýt chút nữa phun ra. Thật mạnh, Namikaze Minato chờ người đều là kinh hãi nhìn Shimura Yu. Này vẫn là mới vừa vào học học sinh sao? Làm sao mạnh như vậy? Còn có thể tái chiến sao? Đây chính là Uchiha bộ tộc thiên tài sao? Shimura Yu vây quanh hai tay lạnh nhạt nói rằng, ngươi. Uchiha Sasahi nghe được Shimura Yu dĩ nhiên nhắc tới Uchiha bộ tộc. Đây là ở lõa lồ khiêu khích Uchiha bộ tộc. Đối với Uchiha người tới nói, vinh dự của gia tộc so với sinh mệnh đến còn trọng yếu hơn, Shimura bạn học ngươi. Uchiha Mikoto cũng là một mặt kinh hãi nhìn Shimura Yu. Nàng không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy. Câu nói này chuyện sau khi đi ra ngoài Shimura Yu tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ gia tộc Uchiha kẻ thù. Hắn tại sao lại như vậy làm? Kính thúc thúc trước đây còn nói qua hắn thành thục tin cậy đây. Chúng ta sinh ra ở trong đại gia tộc. Điều này cũng chỉ là chúng ta sinh ra tốt hơn. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là chúng ta liền so với người khác cao quý. Uchiha bộ tộc thiên phú tuy rằng rất tốt. Thiên tài cũng rất nhiều. Thế nhưng này cũng không thể đi xem thường những người khác. Đây là trời sinh. Cũng không thể hoàn toàn nói rõ giá trị của ngươi. Có thiên phú tốt càng muốn nỗ lực mới được. Hắn ở trên người ta không nhìn thấy. Như không phải sinh ra ở Uchiha bộ tộc. Cái này Sasahi cái gì đều không phải. Shimura Yu thản nhiên nói. Hắn giờ phút này như thái dương bình thường ở trong mắt mọi người. Liền ngay cả Uchiha Mikoto trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói ra được cái gì phản bác đến. Nàng thậm chí cảm giác Shimura Yu lúc này nói rất đúng. Shimura Yu một lời nói, rất nhanh liền đem những bạn học khác cho cảm hóa đến. Này đầy đủ khẳng định bình dân ninja nỗ lực. Liền ngay cả những kia con em của đại gia tộc cũng không nói ra được nói cái gì đến. Dù sao bọn họ cũng vẫn rất nỗ lực. Bọn họ đối với Shimura Yu độ thiện cảm tăng vọt. Liền ngay cả Makoto Ito cũng là trong lòng âm thầm cảm động. Hắn cũng là bình dân ninja sinh ra. Có thể làm được đặc biệt thượng nhẫn đã rất không dễ dàng. Hắn bỗng nhiên có một loại bị khẳng định cảm giác. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.